không? Thẩm Trường Thanh tới trước mặt đối phương, cúi đầu quan sát. Nghe vậy, Lâm Nhạc nỗ lực giãy giụa, muốn từ trên mặt đất đứng lên, cũng không thể giảm bớt cơn tê dại đó, nhìn gương mặt kia, trong mắt hắn có khát vọng sống. Chương 771, Phái Trấn Nhạc xem như xong rồi, một, tha cho ta, ngươi biết, điều đó không có khả năng. Thẩm Trường Thanh chậm rãi lắc đầu. Lâm Nhạc trầm mặt. Đến bây giờ, hắn đã biết, đối phương là muốn lấy Phái Trấn Nhạc mình để lập uy. Vị trấn thủ sứ phủ Nam U này hiển nhiên không chút cân nhắc dư âm sau khi Phái Trấn Nhạc bị diệt. Hoặc là nói, đối phương đã cân nhắc đến, nhưng không thèm để ý chút nào. Trong chốc lát, Lâm Nhạc không nói gì, Thẩm Trường Thanh nâng tay, một luồng lực lượng cường đại đang ngưng tụ ở trong lòng bàn tay. Xem ra ngươi không có gì muốn nói. Phái Trấn Nhạc ta cho dù bị diệt, chuyện hôm nay cũng chắc chắn truyền lưu ra ngoài, Thẩm Trường Thanh ngươi bạo ngược làm ác. Sẽ bị người trong thiên hạ biết được. Lâm Nhạc hung tợn nói. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không thèm để ý, sau đó thì sao, bị người trong thiên hạ biết lại có thể như thế nào, Lâm Nhạc bị một câu chặn họng không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy. Cho dù là bị người trong thiên hạ biết được, vậy lại có thể như thế nào? Ở lúc hắn dạy ra, Thẩm Trường Thanh tiếp tục nói. Kẻ yếu mới sẽ cố kỵ rất nhiều, cường giả vốn không có gì ước thúc. Hôm nay ta có thể diệt Phái Trấn Nhạc ngươi, không phải vì Phái Trấn Nhạc ngươi làm trái luật pháp Đại Tần, chỉ là cùng lúc Phái Trấn Nhạc ngươi vi phạm luật pháp Đại Tần, thực lực cũng quá yếu. Nếu ngươi đủ mạnh, như vậy sẽ là một kết cục khác. Một câu này, hắn là nói cho Lâm Nhạc nghe, cũng là nói cho bản thân nghe. Phái Trấn Nhạc quá yếu. Cho nên tùy ý Trấn Ma Ti nhào nặng. Nếu Phái Trấn Nhạc đủ mạnh, cho dù trái pháp Đại Tần cũng sẽ không làm gì đối phương. Cho nên, Thẩm Trường Thanh biết, mình phải không ngừng tăng cường thực lực, nếu không có một ngày, người kia nằm ở trên mặt đất, rất có khả năng là chính hắn. Lâm Nhạc nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, lời tuy trắng ra, lại là chân lý. Không đợi hắn nói tiếp ra lời khác, Thẩm Trường Thanh đã một chưởng hạ xuống. Lực lượng hùng hồn nghiền áp, tông sư tầm thường không có bất cứ tư cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, Lâm Nhạc đã bị lực lượng tuyệt đối đó trấn áp cắn nuốt. Mặt đất kịch liệt chấn động, đợi tới lúc dao động biến mất, trên mặt đất chỉ có một vết bàn tay thật sâu, cùng với một ít dấu vết máu thịt. Vị trưởng môn Phái Trấn Nhạc kia đã hoàn toàn biến mất, theo Lâm Nhạc chết, các trưởng lão còn lại của Phái Trấn Nhạc căn bản không có khả năng là đối thủ của Trấn Ma Ti. Một lần này, trừ bản thân Thẩm Trường Thanh xuất phát, cũng có không ít trừ ma sứ cấp địa đi cùng. Mà trong Phái Trấn Nhạc, trừ một mình Lâm Nhạc là võ giả cảnh giới tông sư, người còn lại, không có bất cứ một tồn tại nào cảnh giới tông sư. Do đó, ở dưới trấn Ma Ti bao vây tiểu trừ, căn bản không có năng lực phản kháng. Bị diệt, là chuyện tất nhiên. Nửa canh giờ sau, Phái Trấn Nhạc trừ những người ngay từ đầu đã thoát ly môn phái, còn lại, không còn một ai còn sống. Các đệ tử phản bội ngay lúc đầu kia, nhìn thấy một màn trước mắt này, bắp chân đều run rẩy. Kinh hoảng. Sợ hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng. Mạnh mẽ như Phái Trấn Nhạc, có một ngày, cũng sẽ bị người ta dễ dàng tàn sát hết. Bọn họ cũng biết, sau hôm nay, trong chốn giang hồ sẽ không có ba chữ Phái Trấn Nhạc nữa. Phái Trấn Nhạc phản bội nhân tộc, hôm nay đã bị Trấn Ma Ti ta tiêu diệt theo luật, các ngươi sau khi rời đi, không thể tự xưng đệ tử Phái Trấn Nhạc nữa, nếu không coi như dư nghiệt Phái Trấn Nhạc, giết không tha. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía những người run bần bật kia, vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe vậy những người đó cuống quýt gật đầu. Vâng vâng vâng, chúng ta rõ. Lúc này, ai dám nói chữ không, cũng có khả năng đầu người rơi xuống đất. Thẩm Trường Thanh phất tay, các ngươi đi đi, nhất thời, những người đó hoảng hốt bỏ chạy. Trấn thủ đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Hình Dịch tới bên cạnh, thấp giọng hỏi. Thẩm Trường Thanh nhìn hắn một cái, phái người thu gom toàn bộ tồn kho của Phái Trấn Nhạc. Phương diện võ học sung hết vào tàn thư các, về phần phương diện ngân lượng mà nói, các ngươi tự lấy một thành, còn lại toàn bộ đổi thành ngân phiếu. Vâng. Hình Dịch nghiêm mặt. Phương pháp phân phối như vậy, hắn không cảm thấy đột ngột, diệt Phái Trấn Nhạc, bản thân chính là lực lượng của đám người mình, cho nên tài nguyên bên trong Phái Trấn Nhạc không cần thiết sung công. Trước kia, Trấn Ma Ti diệt tông môn, tài nguyên trong đó, đều thuộc về Trấn Ma Ti sở hữu. Hôm nay Thẩm Trường Thanh thân là trấn thủ sứ phủ Nam U, đối phương là người cầm quyền đứng đầu của trấn Ma Ti phủ Nam U, tự nhiên có tư cách phân phối chiến lợi phẩm. Lúc này, có người tiến lên, thấp giọng nói, Thẩm trấn thủ, có mấy chấp sự phái trấn nhạc âm thầm thoát đi, đã bị chúng ta chém giết toàn bộ, thi thể cần xem một phen hay không? Thi thể thì không cần nhìn, xử lý ngay tại chỗ đi. Thẩm Trường Thanh xua tay. Thi thể không có gì đáng xem, thực có chấp sự bị giết, cũng không phải chuyện kỳ quái. Hắn đã sớm bảo người ta trước đó vây kín phái trấn nhạc, một vạn đại quân tuy không phải rất nhiều, nhưng đối phó võ giả bình thường, căn bản không có vấn đề gì. Hơn nữa, mang theo một vạn đại quân, còn đều là tinh nhuệ trong quân, mỗi một người đều là võ giả đoán thể cảnh, phối hợp cung nỏ khắc chế hộ thể cương khí. Ngoài ra, cũng có cường giả trong quân đi theo. Có thể nói, cho dù là Thẩm Trường Thanh không ra tay, lấy lực lượng một mũi quân đội này, cũng có năng lực diệt phái trấn nhạc. Khác nhau là ở chỗ, thương vong lớn hay không mà thôi, chương 772, phái trấn nhạc xem như xong rồi, hai, không đến nửa ngày, hình dịch đã dẫn theo người, mang phái trấn nhạc chính thức xét nhà. Trấn thủ đại nhân, từ trong phái trấn nhạc tìm được 3 môn võ học tông sư, 17 môn võ học tiên thiên, 35 môn võ học thông mạch, 127 môn võ học đoán thể cảnh, còn lại có đan dược tài liệu các thứ, tạm thời chưa thể thống kê bao nhiêu. Mặt khác lại có 57.000 lượng bạc trắng, cùng với mấy món đồ cổ tranh chữ, cần biến hiện đánh giá mới có thể xác định giá trị. Từng, dựa theo trước đó nói, võ học toàn bộ sung vào tàng thư các, về phần đan dược tài liệu cùng với đồ cổ tranh chữ những thứ này, toàn bộ tới chợ đen biến hiện, ngân lượng đạt được các ngươi lấy đi một thành. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Còn có chính là sản nghiệp đối ngoại của phái trấn nhạc, cũng toàn bộ lấy danh nghĩa trấn Ma Ti ta bán đấu giá, trong một tông môn, thật sự đáng giá, trừ các võ học kia, chính là sản nghiệp đối ngoại. Các sản nghiệp đó, mới là nguồn thu nhập thật sự của tông môn. Phải biết rằng, đệ tử trong tông môn rất nhiều, nếu muốn bồi dưỡng ra cường giả, cùng với duy trì vận chuyển hàng ngày, ngân lượng hàng năm tiêu phí đều là không chỉ lấy hàng vạn để tính. Nếu chỉ dựa vào dân chúng một phương cung cấp nuôi dưỡng, không có cách nào hoàn toàn duy trì tông môn vận hành. Cho nên, sản nghiệp các nơi, mới chiếm phần lớn, Thẩm Trường Thanh tính toán, lấy thanh danh uy vọng phái trấn nhạc, toàn bộ sản nghiệp sau khi bán đấu giá, ít nhất cũng có 200-300 vạn lượng. Chia ra một thành, mình vẫn còn có thể có ít nhất 200 vạn lượng vào túi, xem như rất không tồi. Về phần độc chiếm, điều đó không cần thiết. Muốn để người dưới trướng làm việc, không có khả năng không cho một chút lợi ích. Đừng nhìn cho ra một thành rất nhiều, nhưng nhiều người như vậy chia, thật ra cũng không được bao nhiêu, đương nhiên, không có bao nhiêu, là so với chính hắn mà nói. Đặt ở trên thân người khác, đó là rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn thi thể trên mặt đất, cùng với phái trấn nhạc bị dọn sạch. Mang tin tức phái trấn nhạc bị diệt phát tán ra ngoài, đồng thời nói cho năm nhà tông môn đó, đại quân trấn Ma Ti ta ít ngày nữa sẽ đến, nếu là không muốn tông diệt nhân vong, toàn bộ chấp sự trở lên tự mình kết thúc, lấy cái chết tạ tội, đợi đại quân ta đến, kẻ vẫn chưa tạ tội, đồ tông diệt môn, để biểu hiện luật pháp đại tần ta. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng điệu nói chuyện cũng là lạnh như băng. Nghe vậy, hình dịch khẽ biến sắc, trấn thủ đại nhân, nếu mang tin tức phát tán ra ngoài trước, chẳng phải là cho những tông môn đó cơ hội chạy trốn. Bọn họ có thể chạy đi đâu, chạy được hòa thượng cũng không chạy được chùa miếu. Ngươi bảo thiên sát vệ theo dõi chặt những thế lực đó, có người đào tẩu thì thôi, nhưng nếu dám động vào tài sản bên trong tông môn mảy may, toàn bộ giết chết ngay tại chỗ. Kẻ không thể địch lại, đưa tin cho ta, ta tự ra tay. Thẩm Trường Thanh nói. Người các tông môn đó, không phải yêu tà, nếu là yêu tà, có thể cung cấp giá trị giết chóc cho mình mà nói, hắn là một tên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng đã là nhân tộc, giết sạch đối phương, thì không phải mục đích chủ yếu của mình. Mục đích thật sự là ở chỗ thành lập uy tín trấn thủ sứ phủ Nam U của mình, cùng với tài nguyên các tông môn. Thứ trước có thể khiến mình ở phủ Nam U có được uy vọng lớn hơn nữa, về sau làm việc sẽ nhanh tiện hơn rất nhiều, về phần thứ sau, vậy không cần nhiều lời. Cho dù trong lúc bán đấu giá đạt được mấy ngàn vạn lượng bạc, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn cảm thấy bạc mình không đủ dùng. Không có cách nào cả. Tiêu hao thật sự là quá lớn. Tiêu hao chủ yếu là ở chỗ thu mua yêu tà, tuy sau khi dung hợp võ học có thể tiến hành bán đấu giá, có thể giải quyết vấn đề thiếu ngân lượng trên trình độ thật lớn. Nhưng phải biết rằng, bán đấu giá võ học, không phải muốn tiến hành thì có thể tiến hành. Nếu muốn bán một cái giá cao, phải tin tức tuyên truyền, sau đó cho thời gian thế lực khác làm ra chuẩn bị. Nếu không, hiệu quả bán đấu giá sẽ giảm mạnh, không đạt được hiệu quả lý tưởng. Chính bởi vì như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng phải từ con đường khác kiếm tiền, các tông môn này vi phạm luật pháp Đại Tần, chính là đối tượng xuống tay tốt nhất. Một tông môn, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu 10 tông môn, 100 tông môn mà nói, cộng lại liền không đơn giản. Thậm chí, Thiên Hạ Minh phía sau, trong mắt hắn, cũng đã là tài sản của mình. Chờ giải quyết xong vấn đề nơi này, nên giải quyết Thiên Hạ Minh rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía chỗ Thiên Hạ Minh, trong mắt có sắc lạnh chợt lóe lên, lần trước bán đấu giá những linh quả kia hắn còn chưa nuốt dùng, nếu đợi tới về sau nuốt dùng, nói không chừng có thể đột phá đến thần hồn bậc ba. Cho dù không thể đột phá, đợi yêu ma cấp cao của Đại Lương cùng Đại Việt tới, đột phá cũng là tất nhiên. Thần hồn được đột phá, hơn nữa có thể đạt được lượng lớn giá trị giết chóc. Thần Tiêu Kim Thân nói không chừng, có thể trực tiếp lột xác đến một cái giai đoạn viên mãn. Khi đó, đừng nói một gã thích ma ha, cho dù là hai ba gã thích ma ha, hắn cũng có nắm chắc trấn áp toàn bộ. Đánh cược một năm, chỉ là một kế hoãn binh mà thôi. Ở lúc chưa thể hoàn toàn trấn áp thích ma ha, Thẩm Trường Thanh cần cho mình một chút thời gian giảm sóc. Trên thực tế, thực đến lúc có đủ nắm chắc, hắn sẽ không ngây ngốc, thực sự chờ một năm rồi mới ra tay. Chương 773, chủ động lấy lòng, một, hơn nữa, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, thích ma ha đồng ý mình đánh cược, nói không chừng cũng có mưu hoa của bản thân ở bên trong. Nhưng cái đó không quan trọng. Cho dù đối phương có nhiều mưu tính nữa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều là gà đất chó ngói, có thể dễ dàng nghiền nát toàn bộ. Suy nghĩ dừng ở đây, hắn nhìn về phía Hình Dịch nói, bảo người ta xử lý tốt đồ đạc, kẻ còn lại theo ta tới tông môn kế tiếp, tin tức tuy phải phát tán ra ngoài, nhưng không đại biểu mình sẽ cho các tông môn kia thời gian. Tự như phái Trấn Nhạc, vận khí không tốt đó là vận khí không tốt. Bắt đầu từ các tông môn đó lựa chọn coi như không thấy đối với yêu tà tai họa, thật ra đã quyết định kết quả. Có thực lực tuyệt đối, không để luật pháp Đại Tần vào mắt, vậy tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng không có thực lực, còn muốn đi làm loại chuyện này, đó là thuần túy tìm chết. Hơn nữa, từ cái này cũng có thể nhìn ra được, các tông môn này ban đầu đối với Trấn Ma Ti cầu viện coi như không thấy, trên cơ bản đều là nhìn ra khi đó thực lực Trấn Ma Ti suy yếu. Có ý muốn ở giữa Trấn Ma Ti cùng với Thiên Hạ Minh một lần nữa lựa chọn lập trường. Tông môn như vậy, cũng đã làm sẵn chuẩn bị phản bội bất cứ lúc nào. Có một ngày, nếu lực lượng Trấn Ma Ti suy yếu lần nữa, bọn họ sẽ hóa thành một thanh đao nhọn, đâm vào trên người Trấn Ma Ti, thậm chí ở trên người mình. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không cho những tông môn này có cơ hội đâm đao mình. Toàn bộ giết phục rồi, đánh sợ rồi. Lại có tình huống như vậy, tông môn khác đều phải cân nhắc kỹ một phen, nhỡ đâu đứng sai đội, có thể thừa nhận nổi sự trả giá đó hay không. Sau đó, Hình Dịch liền mang công việc phân phó xuống. Thẩm Trường Thanh ngồi trong xe kéo, Thiên Khôi trống lên một tiếng, kéo xe chậm rãi rời đi, đồng thời đại quân vây khốn phái Trấn Nhạc cũng đều nhận được mệnh lệnh, rút đi giống như thủy triều. Không bao lâu, trong phái Trấn Nhạc, chỉ còn lại có một mảng hỗn độn cùng với lượng lớn thi thể, mặt đất nhuộm đẫm máu tươi. Đã biến thành màu đỏ sậm. Hai canh giờ sau, có người tới phái Trấn Nhạc, nhìn thấy thi thể cùng với vết máu trên mặt đất, trong lòng chịu chấn động thật lớn. Phái Trấn Nhạc, xem như xong rồi. Tìm kiếm một lát, sau khi xác định không có thu hoạch, hắn liền xoay người rời đi. Không bao lâu, liền lại có nhóm người thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều người hơn lục tục đến, lại lục tục rời đi. Tin tức phái Trấn Nhạc bị diệt. Chỉ là không đến nửa ngày thời gian. Đã như gió truyền lưu ra ngoài, hơn nữa là lấy một cái tốc độ cực nhanh, hướng về nơi khác truyền lưu. Phàm là người nhận được tin tức, đều chấn động không thôi. Phái Trấn Nhạc. Đó là thế lực nào, làm đại phái đứng đầu, đối phương sừng sững phủ Nam U mấy trăm năm thời gian, tiếng tăm ở trong phủ Nam U, trừ không so được với các vô thượng đại phái kia, coi như là đứng đầu. Dù là như thế, cũng bị Trấn Ma Ti nói diệt liền diệt. Thế lực ở chung quanh phái Trấn Nhạc. Cũng là mỗi người cảm thấy bất an, không ít cái đều lo lắng sẽ lan đến mình. Chỉ là, ở lúc sóng gió phái Trấn Nhạc bị giết chưa ngừng lại, lại có sóng gió mới dâng trào. Đầu tiên, chính là Trấn Ma Ti xuất động quy mô, mười mấy tông môn môn phái đều bị tập kích, nhẹ thì võ giả cao tầng toàn bộ tự sát tạ tội, nặng thì chính là kết cục cả nhà diệt hết. Sau đó, chính là mấy đại tông đứng đầu khác thu được tối hậu thư của Trấn Ma Ti. Trong lúc nhất thời, trong phủ Nam U, gió nổi mây phun. Thanh Ngọc Tông. Từ sau khi tông chủ đời trước Vân Đỉnh Thiên chết ở trong thiên cảnh, tông môn liền chính thức từ tàn diện vô thượng đại tông ngã xuống, sau đó tân nhậm tông chủ lên, cũng là cường giả tông sư nổi tiếng trong chốn giang hồ. Vốn Thanh Ngọc Tông tổn thất cường giả tông sư đỉnh phong tọa trấn, đúng ra bị vô thượng đại tông khác dòm ngó mới phải. Ngại là, Thích Ma Ha ngang trời xuất thế, lại đến Thiên Hạ Minh thành lập, sức chú ý của giang hồ phủ Nam U, toàn bộ đều bị hấp dẫn qua. Bởi vậy, người thật sự để ý tới Thanh Ngọc Tông liền không có bao nhiêu, cũng là bởi vì như vậy, Thanh Ngọc Tông mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa chịu sự lan đến nào lớn. Hôm nay, trong đại điện của Thanh Ngọc Tông, tân nhậm tông chủ Thường Ấn ngồi ở trên chủ vị, nhìn trưởng lão hai bên, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng. Tin tức trên giang hồ, các ngươi đều nhận được rồi nhỉ, hai đại trấn Ma Ti thành Phá Sơn cùng thành Nam Hải, hôm nay đều đồng loạt hướng về tông môn khác ra tay, chỉ là tông môn tin tức truyền đến, đã có mấy chục nhà bị diệt, Thanh Ngọc Tông ta hôm nay thực lực tổn hại, cũng phải cân nhắc một phen đi đâu. Nói đến chuyện trấn Ma Ti, vẻ mặt toàn bộ trưởng lão đều ngưng trọng. Đợi dứt lời, đại trưởng lão cầm đầu trầm giọng nói, nhìn từ tin tức, tông môn lần này trấn Ma Ti ra tay, đều là lấy vi phạm luật pháp Đại Tần làm lý do. Lúc trước yêu tà hỏa loạn, Thanh Ngọc Tông ta cũng có ra tay tiêu diệt yêu tà. Theo đạo lý mà nói, đao của trấn Ma Ti, hẳn là không chém đến trên đầu Thanh Ngọc Tông ta mới đúng, hắn không cho rằng, động tác của trấn Ma Ti lần này, có thể lan đến trên người Thanh Ngọc Tông. Nói tới, Thanh Ngọc Tông lịch sử lâu đời, cùng lúc được một phương dân chúng cung phụng, coi như là tận tâm tận trách. Phàm là lúc có yêu tà tai họa, Thanh Ngọc Tông đều sẽ ra tay giải quyết. Cũng là như thế, khiến danh tiếng Thanh Ngọc Tông ở vùng này cũng rất không tồi. Chương 774, chủ động lấy lòng, 2, nghe vậy, có trưởng lão lắc đầu, đại trưởng lão lời ấy sai rồi, chúng ta tuy là tận chức tận trách, nhưng triều đình xưa nay có bất mãn đối với môn phái giang hồ chúng ta, hôm nay lại có Thiên Hạ Minh làm loạn, nói không chừng bọn họ muốn mượn cơ hội này, suy yếu thực lực của chúng ta. Bên trong các tông môn bị diệt đó, thực sự toàn bộ tông môn đều vi phạm luật pháp Đại Tần sao? Tạm dừng một phen, hắn nói tiếp, là đen hay trắng, dựa hết vào một câu của Trấn Ma Ti mà thôi, ngày khác nếu là Trấn Ma Ti đưa quân tới Thanh Ngọc Tông ta, nói một câu Thanh Ngọc Tông ta cấu kết yêu tà, vi phạm luật pháp Đại Tần, sau đó trực tiếp đạp diệt Thanh Ngọc Tông ta. Khi đó, chúng ta lại có thể nói cái gì? Nghe được một phen lời này, có một số trưởng lão còn đang cẩn thận suy tư, sắc mặt đều lại biến đổi. Quả thực, Trấn Ma Ti là thật sự có lý do, mượn cơ hội này dọn dẹp lực lượng giang hồ phủ Nam U, nguyên nhân rất đơn giản. Vạn Phật Tông phản loạn, sáng lập Thiên Hạ Minh, thu nạp không ít tông môn qua. Một điểm này, khẳng định khiến triều đình cảm thấy uy hiếp. Trấn Ma Ti hôm nay, là một cây đao sắc bén nhất trong tay triều đình. Đối mặt thứ có uy hiếp, triều đình để Trấn Ma Ti đến giải quyết, là quá hợp lý. Thường Ấn nghe vậy, vẻ mặt cũng biến ảo không ngừng, đối với chuyện Trấn Ma Ti, trong lòng hắn là từng có rất nhiều phán đoán. Nhưng không quyết được chủ ý, cho nên mới triệu tập lượng lớn trưởng lão bàn bạc. Không đợi Thường Ấn nói chuyện, đại trưởng lão liền lắc đầu, đoán chỉ là đoán, tuy triều đình cũng tuyên dương hiệp giả dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng thật sự nhổ toàn bộ thế lực giang hồ, là chuyện không có khả năng. Trong thiên hạ yêu tà tàn sát bừa bãi, Trấn Ma Ti tuy có thể trấn áp yêu tà trong thiên hạ, nhưng lúc thật sự xảy ra yêu tà tai họa, lực lượng bọn họ có thể dùng vẫn đang không nhiều, rất nhiều lúc, đều cần tông môn chúng ta hợp sức, mới có thể giải quyết yêu tà tai họa của một vùng. Nếu Trấn Ma Ti thật muốn mượn cơ hội này, mang toàn bộ thế lực tông môn của phủ Nam U diệt trừ, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào rọ. Lão Phu tin tưởng, Trấn Ma Ti sẽ không ngu xuẩn đến trình độ như thế. Hơn nữa, giang hồ một vùng phủ Nam U có thể diệt, giang hồ Đại Tần chính phủ lại nào có thể diệt, cho dù là diệt ở bề ngoài, âm thầm lại không có cách nào trừ tận gốc. Thực sự làm như thế, như vậy triều đình liền hoàn toàn đứng ở trên mặt đối lập với giang hồ. Về tình về lý, đối với bọn họ đều không có lợi. Trong đại điện, một ít trưởng lão nghe phân tích, cũng tán thành gật gật đầu. Lúc này, Thường Ấn nói, đại trưởng lão nói không phải không có đạo lý, nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, nếu lúc Trấn Ma Ti thật sự mang đao chỉ hướng Thanh Ngọc Tông ta, chúng ta lại nên như thế nào? Tông chủ cho rằng, chúng ta còn có dư địa lựa chọn sao? Đại trưởng lão hỏi ngược lại một câu. Nhất thời, vẻ mặt Thường Ấn âm trầm thêm một phần. Đại trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Đại Tần chính phủ, Trấn Ma Ti một tay che trời, có thể có biện pháp chống lại Trấn Ma Ti, trước mắt liền một cái Vĩnh Sinh Minh và Thiên Hạ Minh. Vĩnh Sinh Minh chính là yêu nhân, võ giả chúng ta sao có thể làm bạn với yêu nhân? Về phần Thiên Hạ Minh, tông chủ chẳng lẽ chưa từng nghĩ, tông chủ đời trước là ngã xuống như thế nào sao? Tông chủ đời trước. Khi nghe được mấy chữ này, mọi người đều là trong lòng chấn động. Thường Ấn trầm giọng nói, đại trưởng lão biết cái gì, lão phu không biết cái gì, nhưng có thể phỏng đoán ra. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, giọng điệu bình thản. Người lúc ấy tiến vào bên trong thiên cảnh, trường người của Trấn Ma Ti, có thể có thực lực tông sư đỉnh phong, cũng chỉ có tông chủ đời trước cùng Thiên Ma Tông Doãn Tử Chân. Doãn Tử Chân thực lực tuy không tệ, nhưng rõ ràng không có thực lực chém giết Vân Tông Chủ. Mà người đi ra từ thiên cảnh, đưa ra tin tức để phán đoán, Trấn Ma Ti cũng không có khả năng giết Vân Tông Chủ, dù sao Trấn Thủ Sứ Trấn Ma Ti tiến vào thiên cảnh, thực lực cũng chỉ tương đương với tông sư đỉnh phong mà thôi, Vân Tông Chủ cho dù không địch lại, muốn chạy trốn cũng không phải vấn đề. Người thật sự có năng lực chém giết Vân Tông Chủ, một người là Thẩm Trường Thanh, một người nữa chính là Thích Ma Ha. Nghe vậy, Thường Ấn trầm mặt, người khác cũng lâm vào trầm ngâm, đại trưởng lão nói. Thẩm Trường Thanh lúc ấy đoạt được thọ nguyên quả, không cần thiết ra tay với Vân Tông Chủ, vậy kẻ thật sự giết Vân Tông Chủ, liền không cần nói cũng biết. Mặt khác Trấn Ma Ti cũng có Trấn Thủ Sứ, ở trong thiên cảnh chết trong tay Thích Ma Ha. Nếu Thích Ma Ha thật sự là hung thủ giết hại Tông Chủ đời trước, Thanh Ngọc Tông ta ngã về phía Thiên Hạ Minh, khả năng lớn nhất chính là chui đầu vô lưới, cho nên Tông Chủ cho rằng, Thanh Ngọc Tông chúng ta còn có bất cứ đường lui nào đáng nói sao? Đối mặt vấn đề này, Thường Ấn chưa trả lời. Nếu đối phương nói đều là thật, như vậy Thanh Ngọc Tông thật sự không có đường lui đáng nói. Không thể đầu nhập vào Thiên Hạ Minh. Không thể đầu nhập vào Vĩnh Sinh Minh. Như vậy nếu Trấn Ma Ti thật muốn ra tay với Thanh Ngọc Tông, bọn họ sẽ không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Lui một bước mà nói, cho dù Thanh Ngọc Tông muốn đầu nhập vào Vĩnh Sinh Minh, vậy cũng phải có con đường mới được. Vào Vĩnh Sinh Minh. Không phải muốn gia nhập thì có thể gia nhập. Hơn nữa, một trận chiến mấy tháng trước, Vĩnh Sinh Minh ở trong phủ Nam U thực lực tổn hao nhiều, đến nay cũng chưa thò đầu nữa, rất có khả năng là bị Thẩm Trường Thanh đánh sợ rồi. Chương 775, thực lực tăng lên, 1, dưới tình huống bực này. Thanh Ngọc Tông đầu nhập vào Vĩnh Sinh Minh cũng không thực tế, nghĩ đến đây, Thường Ấn thở dài thật sâu. Thanh Ngọc Tông ta đường đường đại tông truyền thừa ngàn năm. Thế mà lưu lạc đến mức này, cũng là ta tông chủ này vô năng. Tông chủ không cần tự coi nhẹ mình, Trấn Ma Ti thế lực khổng lồ, vị trấn thủ sứ phủ Nam U kia lại là đại tông sư đương thời, Thanh Ngọc Tông ta không thể chống lại hắn, cũng là chuyện bình thường. Trước mắt Thẩm Trường Thanh vừa mới nhận chức, đối phó các tông môn đó, khẳng định cũng có ý tưởng tạo dựng uy tín ở bên trong, chỉ cần Thanh Ngọc Tông ta tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, tin tưởng Trấn Ma Ti không có lý do ra tay với chúng ta. Cho dù diệt Thanh Ngọc Tông ta, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt nào. Đại trưởng lão mỉm cười. Ngay sau đó, hắn lại chuyển hướng. Hơn nữa, Vân Tông chủ chết ở trong tay Thích Ma Ha, hầu như là 89/10, Thiên Hạ Minh coi như là kẻ địch của Thanh Ngọc Tông ta, lấy thực lực Tông ta, muốn báo thù hầu như không có khả năng. Nhưng Trấn Ma Ti phủ Nam U có thêm một vị đại tông sư đương thời, đối mặt Thiên Hạ Minh ở trên điểm xuất phát đã đứng ở thế bất bại. Trừ phi Thích Ma Ha lại đột phá, nếu không tuyệt đối không thể làm gì được Trấn Ma Ti. Chúng ta chẳng bằng hướng Trấn Ma Ti lấy lòng, nếu có thể được Trấn Ma Ti nâng đỡ, Thanh Ngọc Tông đừng nói khôi phục nguyên khí, cho dù nâng cao một bước, cũng không phải là không có khả năng. Đầu nhập vào Trấn Ma Ti. Thường Ấn bị ý tưởng này làm chấn động, hắn phát hiện, mình ở trên cái nhìn đại cục, chung quy là quá mức non nớt chút, không lão luyện bằng vị đại trưởng lão này. Lợi hại tốt xấu. Đối phương đã sớm nhìn rõ ràng minh bạch. Cẩn thận ngẫm lại. Điều đại trưởng lão nói, đối với Thanh Ngọc Tông mà nói, đều là chỗ tốt chiếm đa số. Cho dù đầu phục Trấn Ma Ti, khiến danh tiếng Thanh Ngọc Tông ở trong chốn giang hồ có tổn hại, nhưng danh tiếng nho nhỏ trên giang hồ, nào quan trọng được bằng Trấn Ma Ti nâng đỡ. Trước mắt vấn đề duy nhất, là phải cân nhắc, Trấn Ma Ti có thể tiếp nhận Thanh Ngọc Tông lấy lòng hay không? Đại trưởng lão nói không có vấn đề, nhưng Trấn Ma Ti chưa chắc sẽ để ý Thanh Ngọc Tông ta nhỉ? Thường Ấn nhíu mày. Đại trưởng lão cười khẽ, tông chủ đánh giá thấp Thanh Ngọc Tông ta rồi, tông ta tốt xấu gì cũng có được nội tình vô thượng đại tông, tuy bây giờ thiếu cường giả tông sư đỉnh phong tọa trấn, nhưng luận tới cái khác, không kém các vô thượng đại tông kia bao nhiêu, có thế lực như vậy lấy lòng đầu nhập vào, Trấn Ma Ti không có khả năng từ chối ngoài cửa. Bên trong phủ Nam U to như vậy, lại có mấy vô thượng đại tông. Tin tức Thanh Ngọc Tông đầu nhập vào truyền lưu, còn có khả năng dẫn tới tông môn khác ngã về phía Trấn Ma Ti. Trong tối ngoài sáng, đối với Trấn Ma Ti mà nói đều là chuyện tốt. Nếu đổi mình là Thẩm Trường Thanh, căn bản là không có khả năng đi từ chối. Phủ Nam U bây giờ thế cục như thế nào? Trong hoàng cung, Cổ Huyền Cơ khoanh tay nhìn hồ nước hoa sen trước mặt, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm. Ở phía sau hắn, Lý Thọ thái độ kính cẩn trả lời, Thẩm Trường Thanh hạ lệnh quét dọn các tông môn vi phạm luật pháp Đại Tần, giang hồ phủ Nam U rung chuyển, rất nhiều đại tông đứng đầu lần lượt bị diệt, cũng có một bộ phận tông môn trực tiếp ngã về phía Thiên Hạ Minh. Kể từ đó, gián tiếp sứ Thiên Hạ Minh trên thực lực tăng rất nhiều. Đối với việc này, người có ý kiến gì không? Sắc mặt Cổ Huyền Cơ vẫn như cũ không có dao động gì lớn. Nghe vậy, Lý Thọ trầm giọng nói, thần cho rằng, cách làm của Thẩm Trường Thanh thật ra không có vấn đề gì. Các tông môn kia ngã về phía Thiên Hạ Minh, bản thân đã là dao động bất định, hôm nay bị hắn làm như vậy, thế cục phủ Nam U ngược lại sáng sủa hơn rất nhiều. Cổ Huyền Cơ gật đầu. Vẻ mặt hắn không buồn không vui, chỉ là thản nhiên mở miệng, thế cục sáng sủa là một chuyện tốt, nhưng gián tiếp khiến thực lực Thiên Hạ Minh tăng lên, trừ phi hắn có nắm chắc một lần hành động trấn áp Thiên Hạ Minh, bằng không chung quy là tồn tại tai họa ngầm. Nói đến đây, Cổ Huyền Cơ xoay người, nhìn về phía người trước mặt. Lần trước ngươi đi phủ Nam U, đối với Thẩm Trường Thanh người này, có ý kiến gì không? Xem lời nói hành động của hắn, đối với triều đình trái lại rất trung tâm, chỉ là biết người biết mặt khó biết lòng, thần không dám tùy tiện nói quá nhiều. Lý Thọ điểm đến là dừng. Hắn chỉ là đưa ra đánh giá khách quan, không trộn lẫn quá nhiều ý tưởng cá nhân. Cổ Huyền Cơ mỉm cười, ngươi theo bên người trẫm cũng mấy chục năm rồi, phương diện nhìn người hẳn là không sai, có thể khiến ngươi nói ra hai chữ trung tâm, như vậy Thẩm Trường Thanh người này, cũng có thể tin tưởng vài phần. Nghe vậy, Lý Thọ cúi đầu không đáp. Đối với điều này, Cổ Huyền Cơ tiếp tục lẩm bẩm, trấn thủ sứ tuổi thọ có hạn, đại tông sư ngược lại là không có hạn chế này. Thời gian của Đông Phương Chiếu nghĩ hẳn là không nhiều nữa, Trấn Ma Ti chính là tâm huyết các đời truyền thừa, hắn tất nhiên sẽ làm đầy đủ chuẩn bị. So sánh với trấn thủ sứ khác, một vị đại tông sư đương thời, càng là một nhân tuyển thích hợp nắm giữ Trấn Ma Ti. Lý Thọ không nói, việc này, không phải hắn một thái giám bên người có thể tham dự vào. Nếu muốn sống lâu, phải rõ chuyện gì có thể chen vào nói, chuyện gì cần mắt điếc tai ngơ. Đúng rồi. Võ các bên kia võ học đại tông sư đến nơi chưa? Tạm thời còn chưa. Lý Thọ lắc đầu, chương 776, thực lực tăng lên, 2, Cổ Huyền Cơ hừ nhẹ một tiếng, nói trái lại dễ nghe, không ngờ võ các bây giờ một môn võ học đại tông sư cũng chưa có rảnh tìm Thẩm Trường Thanh một chút, bảo hắn nhớ mang võ học đại tông sư dự bị đặt ở bên trong võ các. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh thanh trừ phản nghịch, nâng cao quốc uy đại tần ta có công, thưởng vạn lượng bạc trắng. Cùng với 3.000 công huân. Cuối cùng, Cổ Huyền Cơ thản nhiên nói. Nghe vậy, Lý Thọ không mình hành lễ, vâng, đồng thời tuyên triệu Đông Phương Chiếu vào cung, trẫm có mấy lời muốn nói với hắn. Vâng. Phủ Nam U, trong trấn Ma Ti. Hình dịch đang báo cáo thu hoạch. Trấn thủ đại nhân, tính cả thành Nam Hải một bên đó, chúng ta lần này tổng cộng tiêu diệt 3 tông môn đứng đầu, tông môn còn lại 16 cái, toàn bộ thu hoạch đổi thành ngân lượng. Tổng cộng có 5.726 vạn lượng, ngân phiếu đã ở hết đây, bên trong 5.726 vạn lượng, có khấu trừ một thành hay không? Đã khấu trừ. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh nhìn những thùng ngân phiếu trước mặt, trên mặt có nụ cười hài lòng. Tiêu diệt không đến 20 tông môn, đã đạt được xấp xỉ 6.000 vạn lượng. Lần trước mình bán đấu giá nhiều võ học đại tông sư như vậy, nếu không tính các linh quả kia. Cũng chỉ đạt được hơn 6.000 vạn lượng mà thôi. Trong lúc nhất thời, hắn như mở ra cánh cửa mới, đồ tông diệt môn thu hoạch, quả nhiên không phải thứ khác có thể bằng được. Hình tổng quản, trước mắt trong phủ Nam U tổng cộng có bao nhiêu tông môn? À, tông môn thường xuyên có cuộc khởi cùng bị diệt, trấn thủ đại nhân nếu cần, tại hạ lập tức thống kê cho ngươi. Vẻ mặt Hình Dịch ngẩn ra, sau đó lại chần chờ vài phần, chỉ là chúng ta lần này diệt tông, có lý do đáng nói, nếu vô duyên vô cớ diệt tông môn khác, chỉ sợ thực sẽ dẫn tới giang hồ bắn ngược, đến lúc đó muốn xử lý, phiền toái sẽ không nhỏ. Hắn lo lắng Thẩm Trường Thanh thật sự nghiện đồ tông diệt môn. Như vậy, danh hiệu tàn bạo của Trấn Ma Ti liền bị khẳng định rồi. Giang hồ rất lớn, cho dù là một người thực lực mạnh như thế nào nữa, nếu thật dẫn tới toàn bộ giang hồ bắn ngược, cũng là một phiền toái không nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, Hình tổng quản đa tâm rồi, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Các tông môn giang hồ đó ở ngày xưa yêu tà hòa loạn, cũng đã góp sức nhiều, nếu diệt bọn họ, chẳng lẽ không phải là tự đoạn tay chân? Hắn vừa rồi quả thật có ý tưởng mang toàn bộ tông môn diệt hết. Nhưng cẩn thận nghĩ, làm như vậy hậu hoạn quả thực không ít. Hơn nữa, nếu diệt toàn bộ tông môn, cho dù trong tay cầm nhiều ngân lượng nữa, cũng không hữu dụng bằng giữ lại các tông môn đó. Hình Dịch thấy vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này, hắn theo Thẩm Trường Thanh độ tông diệt môn, xem như đã biết vị trấn thủ sứ phủ Nam U này điên cuồng cùng với tàn nhẫn. Bất cứ tông môn nào, có kẻ ngăn cản cãi lời, toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Hôm nay danh hiệu Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn truyền lưu ở giang hồ. Chỉ là, khác với trước kia truyền lưu, một lần này truyền lưu chính là hung danh. Nhìn thoáng qua ngân phiếu trên mặt bàn, hắn vốn muốn bảo Hình Dịch mang hết đi, giao cho Nguyên Thắng, để đối phương dùng làm thu mua yêu tà. Nhưng nghĩ chút, lại vẫn chưa nói gì ra khỏi miệng. Phòng đấu giá Nguyên Dương bên kia đặt hơn ngàn vạn lượng, đã là tương đối đủ rồi, tiếp tục để nhiều tiền như vậy qua, không cần thiết phải vậy. Chẳng bằng để lại chỗ này, cũng có tác dụng khác. Sau khi phất phất tay, bảo Hình Dịch rời khỏi, Thẩm Trường Thanh trở lại trong phòng, lấy ra mấy cái hộp ngọc đã cất đi, đặt bên trong những hộp ngọc đó, đều là linh quả lần trước bán đấu giá dùng để gán. Mỗi một loại linh quả, đều có thể tăng tiến tinh thần lực của võ giả. Linh quả trong này, hắn từng nghe nói tên một ít, nhưng một ít lại là lần đầu tiên tiếp xúc. Sau đó, liền nhìn thấy Thẩm Trường Thanh mở ra một cái hộp ngọc trong đó, một mùi thơm ngát theo đó ập vào mặt. Trong hộp ngọc, một quả màu xanh to bằng nắm tay đang im lặng nằm ở nơi đó, ở lúc linh quả bại lộ trong không khí, thiên địa linh khí quanh mình cũng sinh động lên rất nhiều. Riêng một điểm này, có thể nhìn ra linh quả không giống bình thường. Thanh Nguyệt Thần Linh Quả. Tông sư hậu kỳ sau khi dùng, có xác suất rất lớn có thể tấn thăng tông sư đỉnh phong, xác suất này hẳn chính là xem võ giả tông sư hậu kỳ nội tình như thế nào đi. Dù sao linh quả tăng trưởng lực lượng tinh thần là có chỗ cực hạn, tông sư hậu kỳ 6 thành chân ý cùng tông sư hậu kỳ 3-4 thành chân ý hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhìn linh quả trước mặt, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, không hề nghi ngờ, võ giả tông sư hậu kỳ nội tình sâu hơn, sau khi dùng khả năng đột phá đến tông sư đỉnh phong càng lớn. Đương nhiên, cái gọi là tông sư hậu kỳ này cũng không phải tuyệt đối. Nếu có tông sư chỉ đi hệ thống tinh thần, mà dưới tình huống hệ thống thân thể chưa nhập môn, như vậy dùng Thanh Nguyệt Thần Linh Quả đạt được đột phá mà nói, liền tương đương trực tiếp từ tông sư trung kỳ, bước vào đến phạm trù tông sư đỉnh phong. Không do dự, hắn lấy ra Thanh Nguyệt Thần Linh Quả, sau đó há mồm nuốt ăn vào. Quả to bằng nắm tay, ở lúc vừa mới tiến vào trong miệng, liền toàn bộ bị chân nguyên chấn vỡ, hóa thành chất lỏng thuần túy, theo cổ họng chảy xuống. Ngay sau đó, liền có một luồng năng lượng mênh mông từ trong đan điền dâng lên, trực tiếp xông vào trong đầu óc. Trong thức hải, người Tí Hon khoanh chân ngồi ngay ngắn trên hoa sen, theo luồng năng lượng đó ùa vào, cái mồm ngậm chặt hơi mở ra, hấp thu luồng lực lượng đó cho mình sử dụng. Chương 777, xấp xỉ, 1. Theo năng lượng của Thanh Nguyệt Thần Linh Quả bị hấp thu, thân thể người Tí Hon tự như to lên một chút, lại tự như chưa có biến hóa gì lớn. Hồi lâu, tác dụng của Thanh Nguyệt Thần Linh Quả tiêu hao hầu như không còn. Đôi mắt nhắm chặt mở ra, Thẩm Trường Thanh xem xét bản thân biến hóa, khẽ gật đầu. Thanh Nguyệt Thần Linh Quả tác dụng không tệ, lực lượng tinh thần cung cấp đại khái tương đương với một con yêu ma cấp thấp không kém, khó trách đều nói dùng linh quả như vậy, có xác suất rất lớn đột phá tông sư đỉnh phong. Chỉ cần ai chân ý năm thành cùng trên nửa nuốt dùng, xấp xỉ đều có thể tiến vào phạm trù tông sư đỉnh phong, nhưng nếu là chân ý năm thành trở xuống, vậy liền không có cách nào. Tuy chưa thể khiến thần hồn đột phá đến bậc thứ ba, nhưng hiệu quả thanh nguyệt thần linh quả cung cấp, cũng làm hắn tương đối hài lòng. Tinh thần lực so với yêu ma cấp thấp, cũng có thể rút ngắn lại một ít khoảng cách đột phá của bản thân. Không tạm dừng bao lâu. Thẩm Trường Thanh mở ra hộp ngọc khác, mang linh quả bên trong nuốt vào. Mỗi một trái linh quả nuốt dùng, hắn đều phải tiêu phí một ít thời gian để tiêu hao. Vài canh giờ sau, hộp ngọc chuyên đựng linh quả, đã dọn sạch toàn bộ. Lại nhìn người Tí Hon trong thức hải, đã trở nên no đủ hơn một chút. Có thể có thêm mấy chí bảo tương tự với thanh nguyệt thần linh quả, nghĩ hẳn có thể khiến ta đột phá đến thần hồn bậc ba, nhưng bây giờ, vẫn thiếu một chút. Cảm thụ được bản thân biến hóa, Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối thở dài. Thiếu một chút. Nếu có thể đột phá đến thần hồn bậc ba, như vậy thần tiêu kim thân có thể tiến một bước đột phá, nhưng, hắn cũng không có gì oán trách. Tính toán thời gian, Bắc Minh Vọng và Vương Tiêu hai người đều đã rời khỏi xấp xỉ một tháng. Phương pháp đột phá Đại Tông Sư, đối với hai người mà nói cực kỳ quan trọng. Hai thế lực đã quyết định trao đổi, như vậy không cần bao lâu, yêu ma giao dịch hẳn là cũng tới. Đợi 10 con yêu ma cấp cao đến, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy thần hồn cho dù không thể vươn tới viên mãn, đột phá đến một cảnh giới tương đối cao thâm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ra khỏi phòng, Thiên Khôi vẫn là bộ dáng cũ, nằm úp sấp ở nơi đó ngủ ngáy khò khò. Từ sau khi tiến vào giai đoạn thành thục, con hung thú này liền mê ngủ hơn rất nhiều. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không thể không phán đoán, có phải Xích Kiêu nhất tộc đều như thế hay không. Sau giai đoạn thành thục, không có cách nào đánh vỡ cực hạn nữa, chỉ có thể lấy ngủ say để giết thời gian. Lắc đầu, hắn cũng không quấy rầy đối phương, lập tức rời khỏi sân nhà, đi về phía Tàn Thư Các. Mục tiêu của Thẩm Trường Thanh tự nhiên không phải Tàn Thư Các, mà là ngục trấn ma cách vách Tàn Thư Các. Qua mỗi một đoạn thời gian, hắn đều phải đi ngục trấn ma một chuyến, chỉ vì tìm hiểu tiến độ. Thẩm huynh đến rồi. Giang An vốn đang khắc phù văn, sau khi nhìn thấy người tới, liền dừng động tác trong tay. Ừm. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh. Nơi này không phải ngoại viên ngục trấn ma, mà là thuộc loại vị trí bên trong, từng phòng giam chung quanh đều đã thành hình, có người của trấn tà các đang khắc phù văn từng chút một, khiến ngục trấn ma tiếp cận hoàn thiện. Sau khi nhìn đôi lần, hắn liền thu hồi ánh mắt. Ngục trấn ma còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể thật sự xây dựng xong? Sắp rồi, nhiều nhất khoảng nửa tháng nữa. Giang An trả lời không cần nghĩ ngợi, bây giờ toàn bộ sự vật của ngục trấn ma đều đã hoàn thiện, chỉ thiếu một bước khắc phù văn cuối cùng này, trong 5 tầng ngục trấn ma, 3 tầng trước đã khắc xong hết, chỉ còn lại có 2 tầng phía sau mà thôi. Nửa tháng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thời gian này không tính là quá dài. Nhưng tính toán đâu ra đấy mà nói, ngục trấn ma từ bắt đầu xây dựng tính đến bây giờ, cũng sắp xỉ 4-5 tháng rồi. Mà đây, chỉ là trấn ma ti thành Phá Sơn mà thôi, tính cả trấn ma ti thành Nam Hải phía sau, như vậy xây dựng 2 tòa ngục trấn ma, cũng sắp xỉ 1 năm thời gian. Nhìn những phòng giam đó, Thẩm Trường Thanh hỏi tiếp, 5 tầng ngục trấn ma, tổng cộng có thể giam giữ bao nhiêu yêu tà, giới hạn thực lực yêu tà mỗi một tầng có thể giam giữ, lại là ở một tiêu chuẩn như thế nào? Hắn biết, giới hạn lực lượng ngục trấn ma giam giữ, mỗi một tầng đều là không giống nhau. Giống như ngục trấn ma quốc đô, càng đi xuống, yêu tà giam giữ lại càng mạnh mẽ. Phương diện này cũng có một nguyên nhân phi thường rõ ràng, chính là lúc xâm nhập lòng đất, có thể ngăn cách khí tức âm tà lan tràn ra ở trình độ thật lớn. Giang An nói, 5 tầng ngục trấn ma, mỗi một tầng đều có được 30 phòng giam, tổng cộng có thể giam giữ 150 con yêu tà, 3 tầng phía trước mà nói, không tới cấp bậc yêu ma đều có thể giam giữ, 2 tầng phía sau, có thể giam giữ yêu ma. Nhưng yêu ma này, chỉ giới hạn yêu ma cấp trung cấp thấp, vượt qua cấp thấp, ngục trấn ma không có biện pháp giam giữ, vậy cần xây dựng tháp phong ma mới được. Về phần phí dụng xây dựng tháp phong ma, sẽ cao hơn rất nhiều so với ngục trấn ma, hơn nữa hao phí thời gian cũng sẽ lâu, chỉ có người phong ma các đến làm mới được. 5 tầng ngục trấn ma. 150 con yêu tà. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, đủ rồi, có thể giam giữ yêu ma cấp thấp là đủ, muốn bắt giữ yêu ma cấp thấp, độ khó cũng là không nhỏ, mà muốn bắt giữ yêu ma cấp trung cùng trên nữa, lấy lực lượng bây giờ của Phủ Nam U, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chương 778, sắp xỉ, 2, không phải hắn khinh thường lực lượng trấn ma ti phủ Nam U, mà là trong trấn ma ti phủ Nam U, bản thân có được trấn thủ sứ cấp hầu cũng không có mấy ai, phần lớn đều là trấn thủ sứ cấp tướng. Trấn thủ sứ cấp vương mà nói, trừ người cầm quyền các phân bộ, thì không có ai khác nữa. Muốn bắt giữ một con yêu ma cấp trung, cho dù là yêu ma cấp trung yếu nhất, cũng cần vài vị trấn thủ sứ cấp hầu xuất động mới được. Bắt sống. Độ khó không phải giết chết ngay tại chỗ có thể so sánh. Trình độ khó khăn của việc trước là không chỉ gấp 2-3 lần việc sau. Nếu là yêu ma cấp trung mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có trấn thủ sứ cấp vương tự mình ra tay trấn áp mới có khả năng bắt sống, cho nên Thẩm Trường Thanh không cho rằng lực lượng trấn ma ti phủ Nam U có thể bắt giữ được yêu ma cấp trung. Đừng nói yêu ma cấp trung, cho dù có thể bắt được yêu ma cấp thấp cũng là không tệ rồi. Mục tiêu thật sự của hắn là nhắm vào các yêu tà nhỏ yếu kia mà thôi. Một con quỷ quái cấp U chỉ có thể cống hiến giá trị giết chóc một chữ số, 100 con quỷ quái cấp U cống hiến được giá trị giết chóc đã có thể so với mấy con yêu ma cấp thấp. Mặt khác, độ khó bắt giữ quỷ quái cấp U so với độ khó bắt giữ yêu ma cấp thấp dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần. Việc này liền làm phiền Giang huynh rồi. Thẩm huynh khách khí rồi, đây vốn là việc thuộc bổn phận của tại hạ. Giang An mỉm cười. Thù lao trước đó đã đàm phán rồi, cái này không có gì để nói. Thẩm Trường Thanh cũng cười nói, thứ Giang huynh cần, đợi tới lúc ngục trấn ma xây dựng hoàn thành, ta liền để Giang huynh cùng nhau mang đi. Không thành vấn đề, sau khi mang 5 tầng ngục trấn ma đều tuần tra toàn bộ một lần, Thẩm Trường Thanh lúc này mới rời khỏi. Sau khi rời khỏi, hắn lập tức tìm đến người phụ trách trảm yêu đường. Trong trảm yêu đường, mỗi một phân điện đều có người phụ trách của nó tồn tại. Một lần này Thẩm Trường Thanh tìm, chính là người 4 đại phân điện nhiệm vụ thiên địa huyền hoàng. Trong nghị sự đại điện, người phụ trách mấy phân điện không người ông quyền, trấn thủ đại nhân. Miễn lễ đi. Cảm tạ đại nhân, mấy người phụ trách lúc này mới đứng thẳng dậy, nhìn nhau một cái, trên mặt mỗi người đều có nét nghi hoặc. Đúng vậy. Nghi hoặc. Bọn họ tuy là người phụ trách phân điện, nhưng lại chưa từng được Thẩm Trường Thanh triệu kiến một mình. Lần này vị thẩm trấn thủ này đột nhiên triệu kiến đám người mình, tuy trong lòng 4 người không có chuyện gì không thể lộ ra, nhưng cũng cảm thấy có chút chột dạ. Đây là kính sợ đối với cường giả, cũng là đối với tiếng tăm gần đây Thẩm Trường Thanh truyền lưu, do đó dẫn tới sợ hãi. Trầm mặc một lúc lâu, người phụ trách phân điện nhiệm vụ cấp thiên ông quyền hỏi, không biết trấn thủ đại nhân triệu tập chúng ta đến, là có chuyện gì phân phó? Có một việc, ta cần các ngươi giúp. Mời trấn thủ đại nhân nói. Người phụ trách phân điện nhiệm vụ cấp thiên trong lòng chấn động, nhưng chưa biểu lộ ra, mà là cung kính trả lời. Mấy người phụ trách khác, trong lòng cũng đều âm thầm cân nhắc, rốt cuộc là có chuyện gì, có thể khiến đối phương triệu kiến đám người mình. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đi thẳng vào vấn đề, vào thẳng đề tài chính, ta muốn biết một phen, trừ ma sứ thiên địa huyền hoàng, chấp hành mỗi một nhiệm vụ, thưởng công huân đại khái bao nhiêu. À, người phụ trách phân điện cấp thiên ngẩn ra, lập tức ôm quyền trả lời. Trừ ma sứ cấp thiên mỗi một lần nhiệm vụ, đối tượng đều là lấy quỷ quái cấp sát mạnh mẽ làm chủ, thưởng nhiệm vụ chủ yếu là xem độ khó cao hay thấp. Nếu chỉ là một con quỷ quái cấp sát mạnh mẽ làm hại, như vậy nhiệm vụ cho phần thưởng, đại khái là khoảng 100 công huân. Trừ ma sứ cấp thiên không tầm thường, chỉ có tông sư hậu kỳ mới có thể tấn thăng cấp bậc này. Thưởng nhiệm vụ 100 điểm công huân, phối hợp cả chém giết yêu tà cung cấp khí tức âm tà, cộng lại đổi ra công huân, xấp xỉ là có khoảng 130 điểm. Lại dùng giá chợ đen để đổi, 130 điểm công huân, thực ra cũng có mấy vạn lượng bạc, thù lao này, coi như phi thường hậu hĩnh. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, người phụ trách phân điện khác cũng tiếp tục mở miệng. Nhiệm vụ bình thường của trừ ma sứ cấp địa, đại khái thưởng khoảng 50 điểm công huân, nhưng cụ thể cũng là xem độ khó nhiệm vụ. Trừ ma sứ cấp huyền thưởng nhiệm vụ là ở khoảng 15 đến 20 điểm công huân, trừ ma sứ cấp hoàng thưởng nhiệm vụ sẽ không vượt qua 5 điểm công huân, trừ phi là yêu tà họa loạn số lượng tương đối lớn, vậy thưởng công huân sẽ tương ứng tăng lên. Người phụ trách từng phân điện nói xong, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng đại khái. Đợi mấy người nói xong, hắn mới nói, ngục trấn ma xây dựng, các ngươi nghĩ hẳn đều là tương đối rõ, hôm nay nguyên nhân chủ yếu xây dựng ngục trấn ma là ở chỗ giam giữ yêu tà, ta tính các phân điện, đều tuyên bố một ít nhiệm vụ bắt giữ yêu tà. Vừa dứt lời, người phụ trách mấy phân điện đều chỉ cúi đầu. Bọn họ đang chờ, chờ lời kế tiếp của đối phương. Quả nhiên, tiếng Thẩm Trường Thanh tiếp tục vang lên, bắt giữ quỷ quái cấp U, chẳng phân biệt khó khăn lớn nhỏ, giống nhau cho 30 điểm công huân thưởng. Bắt giữ quỷ quái cấp quán, chẳng phân biệt khó khăn lớn nhỏ, đều cho 120 điểm công huân thưởng. Bắt giữ quỷ quái cấp sát, tầng diện trừ ma sứ cấp địa, cho 300 điểm công huân thưởng, tầng diện trừ ma sứ cấp thiên, cho 600 điểm công huân thưởng. Phần thưởng nhiệm vụ này là hắn sau khi trải qua tự hỏi, cho rằng tương đối thích hợp. Chương 779, hoàn thành, 1, nguyên nhân rất đơn giản, thưởng nhiệm vụ trừ ma sứ cấp thiên, bình thường là khoảng 100 điểm công huân, nhưng đó là lấy chém giết yêu tà là chính, nếu là bắt giữ yêu tà, hao phí sức người thời gian, không phải đơn giản như chỉ riêng chém giết. 600 điểm công huân, nhìn như vượt qua so với thưởng nhiệm vụ tầm thường khoảng 4-5 lần. Nhưng mà, bắt giữ một con yêu tà, ít nhất cũng cần xuất động 2-3 người cùng cấp bậc mới được. Chia đều ra, phần thưởng này thật ra cũng chưa vượt qua giá chung nghiêm trọng cỡ nào. Hơn nữa, giá công huân cho này, so sánh với giá Thẩm Trường Thanh trực tiếp để phòng đấu giá Nguyên Dương thu mua yêu tà, đã là bớt đi xấp xỉ 10 lần. 600 điểm công huân. Cho dù đối ngoại bán ra giá cao nhất, cũng chỉ tương đương với 30 vạn lượng bạc mà thôi. Mà hắn để phòng đấu giá Nguyên Dương thu mua quỷ quái cấp sát, giá thấp nhất, cũng là 100 vạn lượng bạc trở lên. Nhưng mà, có đôi khi giá không thể tính như vậy, tuy 600 điểm công huân đối ngoại giá cao nhất, cũng chỉ tương đương với 30 vạn lượng bạc, nhưng có được 30 vạn lượng bạc, chưa chắc có thể mua được 600 điểm công huân. Công huân ở trên chợ, là có số lượng hạn chế. Cho dù là bản thân Thẩm Trường Thanh, có được mấy ngàn vạn lượng, cũng không có cách nào đi thu mua được quá nhiều công huân. Ngoài ra, công huân ở trong trấn Ma Ti, còn có tác dụng khác, như nói vào võ các tìm tu, cùng với đổi một ít bảo vật đặc biệt, những thứ này đều không phải dùng ngân lượng có thể làm được, chỉ có công huân mới có tư cách này. Cho nên, đừng nhìn công huân cùng ngân lượng có thể giao dịch đổi, nhưng đó chỉ là giới hạn ở mức nhất định mà thôi. Đối với rất nhiều người trấn Ma Ti mà nói, công huân thường thường là quan trọng hơn so với bạc. Người thật sự bán ra công huân, thường thường là vì một số nguyên nhân nào đó, bất đắc dĩ mới làm. Nói xong, Thẩm Trường Thanh tạm dừng một phen, lại nói, nếu bọn họ nguyện ý nhận ngân lượng làm phần thưởng nhiệm vụ, như vậy mỗi một con quỷ quái cấp U toàn bộ định giá 1 vạn lượng, quỷ quái cấp sát tiền kỳ định giá 10 vạn lượng, trung kỳ định giá 20 vạn lượng, hậu kỳ cùng với đỉnh phong định giá 30 vạn lượng. Cấp sát sơ kỳ 100 vạn lượng, trung kỳ 200 vạn lượng, hậu kỳ cùng với đỉnh phong định giá 300 vạn lượng, cái giá này là giá thu mua hắn cho phòng đấu giá Nguyên Dương, trấn Ma Ti làm thế lực phe mình, hắn cũng không có ý keo kiệt. Đối ngoại thu mua bao nhiêu, như vậy cho người trấn Ma Ti cũng là giá tương tự. Đợi Thẩm Trường Thanh nói xong, người phụ trách mấy phân điện liếc nhau, đồng loạt gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng không biết phương diện công huân cùng với ngân lượng, trấn thủ đại nhân là tính làm như thế nào. Tuyên bố nhiệm vụ. Không phải nói miệng một câu là được. Trên thực tế, mỗi một phân điện nhiệm vụ ở trước khi tuyên bố nhiệm vụ, đều chuẩn bị sẵn công huân tương ứng. Thẩm Trường Thanh chỉ vào mấy cái rương trong đại điện, trầm giọng nói, nơi này tổng cộng có 5.726 vạn lượng bạc, tạm thời gửi bên trong 4 phân điện nhiệm vụ, làm nhiệm vụ tiêu hao. Công huân mà nói, nhiều nhất một năm thời gian, ta sẽ cho ra công huân tương ứng. Trước mắt 4 phân điện, tạm thời lấy tuyên bố nhiệm vụ ngân lượng là chính, đợi tới sau khi công huân tới nơi, lại tuyên bố nhiệm vụ tương quan. Tuy nói nhiệm vụ của trấn Ma Ti, đều là lấy công huân làm kết toán. Nhưng hắn bây giờ trấn thủ sứ phủ Nam U, có một số quy củ có thể tự mình chế định. Hơn nữa, nhiệm vụ này, nói từ trên trình độ nhất định, coi như là nhiệm vụ tư nhân của bản thân Thẩm Trường Thanh, cũng liền không có vấn đề gì nữa. Vốn hắn là không tính nhanh như vậy đã tuyên bố nhiệm vụ, dù sao công huân còn chưa tới nơi, phòng đấu giá Nguyên Dương hỗ trợ thu thập, cũng phải một năm sau lại nói. Nhưng mà, lúc trước càn quét các tông môn, trực tiếp thu nạp được rất nhiều ngân lượng, khiến hắn có ý tưởng mới. Mở rương ra, người phụ trách mấy phân điện sau khi nhìn thấy ngân phiếu chất đầy, con ngươi đều rõ ràng co rút lại một chút. Nói thật, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều bạc như vậy xuất hiện ở trước mặt đám người mình. Ngân phiếu mấy ngàn vạn lượng, trực tiếp xuất hiện ở trong mắt, thật sự rung động phi thường. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, lấy tiêu hao toàn bộ ngân lượng là chính, nếu ngân lượng tiêu hao sạch sẽ, vậy tạm thời dừng nhiệm vụ, chờ đợi bổ sung sau đó lại tiến hành. Lời tuy nói như vậy, nhưng mấy ngàn vạn lượng bạc, không có dễ dàng tiêu hao sạch sẽ như vậy. Hắn đánh giá, lấy lực lượng của trấn ma ti thành phá sơn, cho dù là toàn bộ trừ ma sứ ra trận hết, muốn bắt giữ nhiều yêu tài như vậy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đúng rồi. Mặt khác lại tuyên bố một ít nhiệm vụ bắt giữ sơn linh cảnh giới thông mạch, 1.000 lượng bạc hoặc là 2 điểm công huân một con, sơn linh cảnh giới tiên thiên 1 vạn lượng bạc hoặc là 20 điểm công huân một con. Sơn linh cảnh giới tông sư là 10 vạn lượng, hoặc là 100 điểm công huân một con. Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu. Sơn linh hắn cũng muốn bắt, nhưng thù lao cho, khẳng định là không nhiều như yêu tà. Nói ở trên độ khó bắt giữ sơn linh so với yêu tà dễ dàng hơn rất nhiều. Đơn giản nhất. Chính là sơn linh không khó chơi như yêu tà, hơn nữa cũng không đến vô ảnh đi vô tung như vậy. Chỉ có sơn linh mạnh mẽ, sau khi có thể biến ảo thành hình người, mới tỏ ra khó có thể tiếp nhận mà thôi. Sơn linh còn lại, độ khó bắt giữ thật ra không lớn. Chương 780, hoàn thành, 2, hơn nữa khác với giá trị giết chóc yêu tà cung cấp, giá trị thần thông sơn linh cung cấp thật ra rất ít, như là sơn linh cảnh giới thông mạch, hai con mới có thể cho một điểm giá trị thần thông. Sơn linh cảnh giới tiên thiên, một con cống hiến một điểm giá trị thần thông. Sơn linh cảnh giới tông sư, một con mới có 2 điểm giá trị thần thông. Xét việc này, Thẩm Trường Thanh ở trên nhiệm vụ bắt giữ sơn linh, thù lao cho cũng không nhiều như yêu tà, nhưng thật ra cũng không ít. Nghe vậy, người phụ trách mấy phân điện đều trịnh trọng gật đầu. Trấn thủ đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên đi làm như thế nào, chuyện sơn linh, ở bên ngoài còn chưa truyền lưu bao nhiêu. Nhưng ở trong trấn Ma Ti mà nói, không ít người đều biết sơn linh tồn tại. Đặc biệt tương tự người phụ trách phân điện loại cấp bậc này, đối với chuyện sơn linh, là rất rõ ràng. Sau khi dặn dò xong, Thẩm Trường Thanh liền phất tay bảo mấy người rời đi, nhân tiện mang thùng chứa ngân phiếu đều nâng đi. Trong thời gian sau đó, hắn ở lại trong trấn Ma Ti, mỗi ngày ngoại trừ tìm hiểu Tru Tà Đại Thủ Ấn, thì tạm thời không có việc khác để làm, có thể an an ổn ổn ngồi có yêu tà tới cửa, so với ra ngoài một mình tìm kiếm tốt hơn rất nhiều. Lực lượng một người có hạn, hiểu được lợi dụng ưu thế của bản thân, mới là vương đạo thật sự. Trong sân nhà, Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái. Trước kia cần mình ra tay, đó là không có nhân thủ có thể vận dụng. Bây giờ ngục trấn ma xây dựng hơn một nửa, 3 tầng đầu giam giữ yêu tà cùng với sơn linh hoàn toàn không có vấn đề. Lại có phòng đấu giá Nguyên Dương thu mua yêu tà. Hắn cảm giác, mình hoàn toàn không cần thiết ra tay. Yêu tà tầm thường, để người của trấn ma ti xử lý bắt giữ là được, thực có tồn tại tầng diện yêu ma xuất hiện, lại do mình ra tay trấn áp. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cảm giác được thời gian của mình không gấp gáp như trước kia, nhưng hiệu suất so với trước kia cao hơn không biết bao nhiêu. Thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn ở lại trong trấn Ma Ti, chưa nhúc nhích một chút nào. Trong lúc đó, hắn cũng đi chợ đen một chuyến, tìm được Nguyên Thắng, lấy đi yêu tà tháng đầu tiên thu mua được. Số lượng không phải quá nhiều. Sau khi chém giết toàn bộ, chỉ nhận được khoảng 100 điểm giá trị giết chóc mà thôi. Nhưng cho dù như thế nào, kết hợp trước đó chém giết các yêu nhân kia cung cấp giá trị giết chóc trên bản điều khiển của Thẩm Trường Thanh, cũng một lần nữa khôi phục đến khoảng 300 điểm. Chỉ là, 300 điểm giá trị giết chóc tuy không ít, nhưng mà hai môn thần thông dung hợp, rõ ràng không chỉ là 300 điểm đơn giản như vậy. Đơn thuần xem trên bản điều khiển chưa xuất hiện hạng mục có thể dung hợp, liền có thể biết. Thần tiêu kim thân tăng lên, càng không chỉ 300 điểm đơn giản như vậy. Hơn nữa, tới bây giờ, thần hồn cũng chưa thể từ bậc 2 bước vào bậc 3, cho nên, ở sau khi thu gặt một đợt giá trị giết chóc, Thẩm Trường Thanh liền lại tĩnh tâm, tiếp tục tìm hiểu Tru Tà Đại Thủ Ấn. Nửa tháng thời gian, trong nháy mắt đã trôi qua. Xây dựng ngục trấn ma coi như là chính thức hoàn thành. Một lần này, Giang An tới cửa bái phỏng. Thẩm huynh, ngục trấn ma của thành Phá Sơn xem như chính thức xây dựng hoàn thành, ngươi muốn đi nhìn một cái hay không? Giang huynh làm việc, Thẩm mổ tự nhiên tin tưởng, Thẩm Trường Thanh xua tay, cũng không thật sự đi nhìn một cái. Thực tế hắn ở trấn Ma Ti khoảng thời gian này, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngục trấn ma một chuyến, rất rõ ràng đối với tiến độ của ngục trấn ma. Phương diện chất lượng có vấn đề hay không, trong lòng cũng rất rõ. Lùi một bước mà nói. Cho dù là không kiểm tra, ngục trấn ma cũng không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Dù sao đây là nơi giam giữ yêu tà, nếu ngục trấn ma trên chất lượng có vấn đề gì, để yêu tà thoát đi, như vậy làm người xây dựng, Giang An liền không thoát được can hệ. Người bình thường cũng sẽ không rước lấy phiền toái như vậy cho chính mình. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh tự hỏi, quan hệ hắn cùng đối phương coi như không tệ, Giang An không có đạo lý phải bán mạng chơi xỏ mình như vậy. Lúc này, Giang An nhìn về phía Thiên Khôi trong sân sinh trưởng bốn cánh, ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, Thẩm huynh, đây là Thiên Khôi giai đoạn thành thục nhỉ? Phải, cũng không phải. Thẩm Trường Thanh trả lời ba phải cái nào cũng được. Nghe vậy, trên mặt Giang An rõ ràng có biểu cảm nghi hoặc. Thiên Khôi không phải tên thật của tộc chúng nó tên là Xích Kiêu, nhưng có một điểm nói không sai, nó quả thật đã tiến vào giai đoạn thành thục. Thẩm Trường Thanh giải thích một câu. Xích Kiêu, Giang An âm thầm lẩm bẩm một lần, cái tên này rất xa lạ, nhưng hắn nhìn thoáng qua Thiên Khôi nằm úp sấp ở nơi đó, lại nhìn Thẩm Trường Thanh cũng chưa nói cái gì. Xích Kiêu cũng tốt. Thiên Khôi cũng tốt. Hai cái đều chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đối với hắn mà nói, cũng không quan trọng cỡ nào. Thật sự khiến Giang An để ý, là năng lượng ẩn chứa trên thân Thiên Khôi giai đoạn thành thục. Ta nhớ rõ Thẩm huynh từng nói, nguyện ý cho ta một ít máu thiên, Xích Kiêu, không biết chuyện này còn có thể giữ lời hay không? Trên mặt hắn có nụ cười, ánh mắt nhìn Thiên Khôi rất nóng rực. Vốn máu hung thú cảnh giới tông sư đã rất quý giá. Bây giờ máu hung thú tông sư đỉnh phong liền càng thêm quý giá. Dù sao đây là kết quả của thiên cảnh. Muốn đạt được máu hung thú, ít nhất phải chờ tới thiên cảnh mở ra mới được. Nhưng vấn đề ở chỗ. Trong đại tần cửu phủ, bao năm qua số lần thiên cảnh mở ra, cộng lại cũng không nhiều. Muốn đạt được máu hung thú, vậy càng thêm khó khăn.